Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 243, bắt vào tay. Như vậy, đem dây chuyền cầm cho ta đi. Trình Dạ cười tủm tỉm đối với nhân viên làm việc đưa tay ra. Mà bên kia, làm nhân viên làm việc thấy rõ độ khắc trong cái máng lượng nước đạt tới chính xác chỉ số lúc. Sắc mặt đã trải qua vô cùng khó coi. Thật là có nhân khiêu chiến thành công. Này làm sao có thể? Nhân viên làm việc rất khó tin phát sinh ở trước mặt mình hết thảy các thứ này. Trong đôi mắt giải thích toát ra nồng nặc thần sắc khiếp sợ. Nhìn Trình Dạ cùng Mục Lãnh hai người. 98L so với khiêu chiến thật sự quy định 95L cao hơn 03L. Mấy con số này khiến nhân viên làm việc không tìm được bất kỳ phản bác nào Trình Dạ lý do. Bên cạnh còn có nhiều như vậy du khách ở bên này nhìn. Là công viên uy tín. Hắn căn bản không khả năng cùng Trình Dạ rượt nợ. Nói cách khác, sợi dây chuyền này, bọn họ công viên phương diện là nhất định phải cho. Khóc không ra nước mắt. Thật là khóc không ra nước mắt à. Nhân viên làm việc bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ thật tốt khóc lên một trận. Vốn là, khiêu chiến này hạng mục là xế chiều hôm nay. Nói cho đúng chính là tại hắn lần đầu tiên tuyên truyền thời điểm. Mới bắt đầu chính thức chạy, dựa theo công viên phương diện kế hoạch. Ở quốc khánh này 7 ngày trong ngày nghỉ, lợi dụng hạng này con mắt chế tạo mánh lưới. Hấp dẫn du khách trước tới khiêu chiến, gia tăng lưu lượng khách. Không cần lo lắng không có ai sẽ bị hấp dẫn tới. Dù sao, giá trị 888-88 nguyên kim cương dây chuyền. Đối với nữ tính sức hấp dẫn, tuyệt đối là chí mạng. Lại nói, coi như khiêu chiến thất bại, những thứ kia du khách cũng sẽ không cảm thấy thua thiệt. Khiêu chiến thất bại, nhưng vé vào cửa vẫn còn ở mà. Coi như là tiêu tiền chơi đùa chuyến công viên. Lấy kia sợi dây chuyền kim cương sức hấp dẫn ở công viên phương diện muốn ở quốc khánh phương diện kiếm một khoản nhỏ. Cũng không phải là không thể được, bởi vì cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ có người khiêu chiến thành công. Cho nên bọn họ tổng cộng cũng liền chuẩn bị một sợi dây chuyền kim cương. Thậm chí này sợi dây chuyền kim cương, bọn họ còn dự định đang hoạt động tổ chức xong sau lui nữa cho tiệm châu báu. Nhưng là, bây giờ thế nào? Hoạt động mới đặc biệt sau tổ chức nửa ngày. Nói cho đúng là còn chưa đủ một giờ. Sau đó sợi dây chuyền này liền bị nhân thắng đi. Này đặc biệt sau thật là quá hí kịch tính. Cũng đặc biệt sau mới tàn khốc. Bọn họ trăm phương ngàn kế rất lâu mới là một cái doanh số bán hàng 10 phần hoạt động. Bởi vì Trình Dạ xuất hiện, bị gắng gượng cho chết yểu. Không biết, ở công viên tầng quản lý biết tin tức này sau, có thể hay không phun máu 3 lần. Ở một mặt đau lòng vẻ mặt, nhân viên làm việc mang cái điều tinh xảo kim cương dây chuyền đưa cho Trình Dạ. Trình Dạ cười nhận lấy, cảm ơn á, nói xong, Trình Dạ ở một bên vây xem nữ sinh hâm mộ dưới ánh mắt. Tự mình mang dây chuyền đeo vào Mục Lãnh bóng loáng trên cổ. Thật tốt. Trình Dạ cười gật đầu, không hổ là bạn gái của ta mà. Trình Dạ, cảm ơn ngươi. Mục Lãnh sắc mặt trở nên hồng, thanh âm nhỏ nếu mũi kêu. Mỹ Tư Tư Bạch kiếm một sợi dây chuyền sau khi Trình Dạ lại cùng Mục Lãnh ở công viên trong tùy ý đi dạo. Mắt thấy mặt trời lặn xuống phía tây, đã đến giờ 5 giờ chiều lâu dài, mọi người đang công viên cửa tập họp. Ở bên cạnh một quán cơm sau khi ăn cơm tối xong. Sau đó xem phim, hát karaoke, cuối cùng kết thúc bận rộn thêm phong phú một ngày. Chờ 203 nhà trọ 4 người trở lại trường học thời điểm. Đã hơn 11 giờ khuya, sau đó bi kịch phát hiện, nhà trọ lầu trọ môn đã bị môn vệ đại gia cho thật sớm khóa lại. 4 người yên lặng hai mắt nhìn nhau một cái. Viên Hoa lên tiếng trước nhất, chúng ta đi mướn phòng đi. Được, 3 người khác đồng loạt gật đầu. cùng bây giờ chính trị quốc khánh kỳ nghỉ trong lúc, Đại học Thanh Hoa chung quanh quán rượu toàn bộ đầy đủ nhân viên. Rạng sáng 12 giờ, ở lẫm liệt trong gió rét, lạnh lẽo thê lương dưới ánh trăng, mặc tay ngắn bốn người ôm cánh tay, cóng đến tựa như một cái lão cẩu. Thật may, bốn người rốt cuộc ở một nhà 50 nguyên một đêm giá rẻ trong lữ điếm. Tìm tới phòng trống chỉ có một gian, giường là cái loại này phổ thông giường hai người. Bốn người lần nữa yên lặng mắt đối mắt, đều không tiếng người ngữ. Bên trong căn phòng nhiệt độ bắt đầu từ từ đi lên. Bốn người cũng không dám nhìn thẳng với nhau con mắt, rắc rắc. Không biết là ai mang căn phòng đèn đóng lại, bên trong căn phòng trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu. Cởi đi, trong bóng tối, một cái thanh âm vang lên. O, o từng món một quần áo bị chóc ra. Trên giường, bốn người da thịt ra mắt. Một đêm không lời, ngày thứ hai, như cũ cứ theo lẽ thường. Trình Dạ bốn người mang theo mấy vị nữ sinh ở kinh đô mỗi cái phong cảnh một trận đi dạo lung tung. Thống khoái chơi đùa hai ngày sau, lần này phòng ngủ quan hệ hữu nghị coi như là đến đoạn kết. Bất quá, lần này phòng ngủ quan hệ hữu nghị hiển nhiên không có quan hệ hữu nghị ra nên có hiệu quả đi ra. Trình Dạ cùng Mục Lãnh cảm tình ngược lại ở trong hai ngày này kịch liệt ấm lên. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua ngọt ngào mà lãng mạn. Mà ba người khác, trừ Ví Tiệp Quát không ít ra, chút nào thu hoạch cũng không có. Tô Tiểu Tiểu không cần phải nói, An Nặc Y cái này tiểu lõa ly bọn họ cũng không dám. Cao Nhã cùng Tô Tô hai người mỹ nữ này cũng đúng ba người hờ hững. Cái này làm cho tiểu bàn tử không khỏi hô to bệnh thiếu máu. Quốc Khánh ngày thứ ba. Trình Dạ bốn người ở trong nhà trọ lười biếng một ngày. Bốn hàng ăn gà, đi lên, viên hoa, ngoạn tàu, là ai ở đặc biệt sao đánh ta? Tiểu bàn tử, người ở đâu? Người ở đâu? Trình Dạ, đã chết, mạch, tiểu bàn tử, giúp ta chiếc một chút. Ta đi đem trên sườn núi người kia giết chết. Trình Dạ, một mình ngươi có thể không? Tiểu bàn tử, không thành vấn đề, nhìn cái thanh này ta mang bọn ngươi ăn gà. Lộc cộc ầm. Hé sen bao, sử dụng am đánh ngã, Trình Dạ. Bàn tử, ngươi người này thể tô bên thương pháp, có phải hay không từ Mã lão sư nơi đó học trộm được? Tiểu bàn tử, cả lầu đạo nội, cũng vang lên bốn người kêu la om sòm âm thanh, có Trình Dạ tồn tại. Bốn người mặc dù không thể nói là tay cầm ăn gà, nhưng cũng là chiến tích văn hoa. Quốc Khánh ngày thứ tư, bốn người đều bắt đầu mỗi người bận rộn mỗi người. Tiểu bàn tử là vội vàng đàn dương cầm club sự tình. Mạch là đi tham gia đồng hương biết, viên hoa là chuẩn bị ở Quốc Khánh cuối cùng mấy ngày. Tìm một đi làm thêm kiếm điểm thu nhập thêm, để đền bù mấy ngày trước tổn thất. Mà nhiệt thích học tập Trình Dạ là một người đi tới Thanh Hoa Thư Viện. Cho dù là thuộc về Quốc Khánh trong lúc, Thanh Hoa Thư Viện trường đại học như cũ có nhiều ở chỗ này học tập học sinh. Trình Dạ tìm mấy quyển ngành tài chính sách vở như Thời Đại Tài Chính Diễn Đàn, như vậy chuyên nghiệp loại cực mạnh sách vở. Ở thư viện tìm chỗ ngồi. Ở đầy ắp cả người thư viện làm sao tìm được chỗ ngồi. Phương pháp thật ra thì rất đơn giản. Bước 1, tìm một cái có cô em chỗ ngồi. Bước 2, đưa lên trước đó chuẩn bị xong tờ giấy. Thượng thư, đồng học, ta thích ngươi rất lâu. Hy vọng lui tới với ngươi. Bước 3, nếu như cô em lập tức thu bọc sách đi. Như vậy, chúc mừng, có tòa vị. Nếu như cô em đối với ngươi cười một tiếng, như vậy, chúc mừng, còn lên cái gì tự học a? Dựa theo này phương pháp, Trình Dạ ở một vị cô em mặt lạnh chê biểu tình xuống. Thuận lợi tìm tới chỗ ngồi, sau đó liền cả ngày học tập, ở tinh thần lương thực nuôi xuống. Trình Dạ cảm giác mình sức sống tràn đầy. Quốc Khánh ngày thứ năm, Đại sáng sớm mới từ trong giấc mộng tỉnh lại Trình gia. Nhận được Liêu Chi Hành gọi điện thoại tới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.